Tần Khống Thiên Hạ, chương 1521, Thiên Binh Thiên Tướng, 2. Góc truyện audio.com, chỉ là Lăng Tiếu căn dặn bọn họ dùng hết mọi biện pháp ẩn đi. Chờ đợi sau khi hắn ra ám hiệu thì lại ra tay. Đó cũng là nguyên nhân vì sao Lăng Tiếu thân rơi vào trong bẫy mà vẫn đều bình tĩnh thong dong. Chỉ là hắn mặc dù tính toán không lộ chút sơ hở. Nhưng mà cũng không hề ngờ tới lại dẫn ra nhiều thánh giả như vậy đến đây. Hơn nữa cung chủ sát thiên càng là tự mình xuất hiện. Ngoài ra khổn ma thằng trên người hắn phi thường không bình thường. Hắn vốn tưởng rằng dựa vào thiên hỏa đốt cháy thì sẽ gãy lìa. Chính là đã đốt cháy một hồi lâu sau mà cũng không hề xuất hiện dấu vết đứt đoạn. Cái này làm Lăng Tiếu cũng có chút lo lắng. Nếu mà Long nữ bọn họ không đuổi kịp hắn, thì hắn nhất định phải chết. Dựa vào năng lực của cung chủ sát thiên mà muốn giết chết hắn chỉ sợ sẽ có vô số biện pháp. Cung chủ sát thiên cùng linh thú hộ thân của hắn đã phi hành với tốc độ cao nhất. Tốc độ của nó quá kinh người. Long nữ cùng đám người La Mỹ Anh có thể đuổi theo gắt gao. Chính là rốt cục đã chạy mấy vạn dặm mà không hề truy theo được gần hơn. Làm sao bây giờ, tiếp tục truy theo như vậy dễ mất dấu vết, La Mỹ Anh lo lắng nói. Nàng một mực thúc giục Long Quy phi hành với tốc độ cao nhất. Chính là Long Quy hiện tại cũng đã dùng hết toàn lực. Tất nhiên trên trời cao thì tốc độ của nó cũng không có vẻ rất xuất chúng. Nếu như là ở trong nước, chỉ sợ đã sớm đuổi kịp và vượt, Long nữ cuối cùng không thể nhịn được nữa. Nàng gầm lên một tiếng. Từ một bóng dáng xinh đẹp hóa thân thành một con bát chảo chân long. Dáng dấp uy vũ siêu phàm kia tràn ngập long uy tối cao. Sau khi nàng hóa thành bản thể, tốc độ trong nháy mắt tăng lên, lại chỉ trong vài hơi thở liền đuổi vượt cung chủ sát thiên. Một cái long chảo liền chụp về hướng tới cung chủ sát thiên. Một chảo này uy lực vô cùng vô tận, những mặt không gian đều bị bóp vỡ. Thủy giúp ta! Cung chủ sát thiên cả người run lên, lập tức nổi cơn thịnh nộ điên cuồng quát lớn với linh thú hộ thân ở một bên. Nam nhân hơn 40 tuổi kia trong nháy mắt biến hóa. Một con linh thú với lớp lông màu lam xuất hiện ở đằng trước cung chủ sát thiên. Đây rõ ràng là một con thiên địa dị thú có tên là Thủy. Thuộc về Thủy thuộc tính, vóc người có điểm giống như kỳ lân, nhưng lại có vài phần tương tự cùng thiên cầu. Lớp lân giáp màu lam thẫm kia bao trùm quanh thân nó. Trên đầu mọc ra một cái sừng lớn có hình chĩa ba trông đặc biệt oai phong hung hãn. Loại thủy này uy danh tại viễn cổ cũng khá hung hãn. Đến khi trưởng thành có thể đấu cùng tuyệt thế chân long. Thậm chí còn bắt chân long rồi nuốt chửng. Nó là đại địch của tộc chân long. Dị thú có thể đáng ngang sức cùng chân long. Sự cường đại của nó có thể nghĩ. Cho dù ai cũng không nghĩ tới cung chủ sát thiên lại có vận may tốt như vậy. Tìm được loại thủy cơ hồ tuyệt tích này, con thủy màu lam này gầm giống một tiếng, liền đón đỡ nhất chảo của long nữ chụp tới. Con thủy này đã sớm bước vào cảnh giới bát giai cao giai. Mà long nữ chỉ là năm ngoái mới đạt tới cảnh giới này. Hai bên trước đây va chạm, long nữ không chiếm được nửa phần lợi thế. Mà bọn họ thuộc về trời sinh lão luyện đánh nhau, khi mà đại chiến dị thường hung hãn, chung quanh đều bị khuấy động đến rung chuyển long trời lở đất. Cung chủ sát thiên chỉ mới hơi hơi bị cản trở một lát, thì Long Quy mang theo La Mỹ Anh rốt cục đánh tới. Mà cùng bọn họ đến đây có cả mấy người bán thú. Tất cả tướng tôm tướng cua cũng tới theo sau, vào lúc Long nữ hóa thân về bản thể. Tất cả bọn họ cũng biến trở về hình dáng vốn có. Trong số bọn họ có hai con tôm hùm, hai con long dài, còn có một con long lý ngư, đều là linh thú cấp cao có dính long huyết long khí. Bọn họ hình thành vòng vây ngăn chặn đường đi của cung chủ sát thiên. Mà long ngư càng là không chút lưu tình nhào về hướng tới cung chủ sát thiên định cắn. Nói về mức độ hung hãn, ở đây long quy tuyệt đối là cường đại nhất. Nó đã là tồn tại sắp đột phá cửu giai. Bên trong mặt nạ của cung chủ sát thiên phát ra ánh sáng dọa người. Hắn quăng Lăng Tiếu đi rất xa ra ngoài. Hắn không lùi mà tiến tới. thánh kiếm trong tay kích động ra vô số kiếm khí tập kích về hướng tới Long Quy. Long Quy không e ngại nhất chính là lấy cứng đối cứng. Phòng ngự của nó tuyệt đối là thế gian hiếm gì có thể tương đương. Cho dù là cao giai thánh khí cũng khó làm tổn hại mảy may thân thể nó. Lăng Tiếu bị văng đi, ngọn lửa liền triển khai toàn bộ. Lửa tím hừng hực liền thiêu đốt khổn ma thằng kia đang trói buộc trên người hắn. Rốt cục khổn ma thằng dần dần xuất hiện dấu hiệu hòa tan. Sau khi không được bao lâu, Lăng Tiếu rốt cục có thể thoát trói buộc. Hắn may mắn thở phào một tiếng, siết chặt đến thực sự đau. Món nợ hắc ma môn cũng đến lúc phải thanh toán đầy đủ rõ ràng. Vào lúc Lăng Tiếu triệu hồi Long Nữ đến, hắn đã tồn tại ý nghĩ phải xóa sạch tất cả thế lực đối địch. Lúc Lăng Tiếu lấy Chấn Thiên Cổ ra, ngực hắn bỗng nhiên đau xót, khiến cho hắn cảm thấy thập phần kinh ngạc. Lăng Tiếu xé toang quần áo trên người, một khối long lân màu sắc ảm đạm như vậy rơi ra từ trước ngực hắn. Lăng Tiếu cầm lấy khối long lân đã mất đi năng lượng mà thở dài nói. Xem ra khối long lân này của lão Long Vương cũng không phải vĩnh viễn có thể hộ thân. Long lân của lão Long Vương đã ngăn cản hộ Lăng Tiếu rất nhiều công kích của thánh giả. Mà ngay cả trước đây 6 vị thánh giả đồng thời hợp lực một kích nhưng nó cũng đều đối kháng được. Bảo vệ được chu toàn cho hắn, có thể thấy được long lân này là miễn dịch đối với bất cứ công kích gì của các thánh giả. Có điều là, cái này tất nhiên là long lân mà lão Long Vương tự gỡ xuống. Nên khả năng ngăn cản công kích cũng là có hạn. Sau khi khối năng lượng long lân tiêu hao hết lần này đến lần khác, tác dụng của nó liền không còn giữ lại được nữa. Có vẻ như lão Long Vương vào lúc đưa long lân cho Lăng Tiếu cũng không nghĩ tới. Lão cấp hộ thân phù cho Lăng Tiếu vốn là để cho hắn có thể bảo vệ tính mạng vào lúc nguy hiểm nhất. Thì lão có cảm giác cả đời này có lẽ Lăng Tiếu chỉ dùng mấy lần là cao lắm rồi. Không nghĩ tới Lăng Tiếu cũng chỉ trong khoảng thời gian ngắn liền từng bước lọt vào công kích tiêu diệt của thánh giả. Cho dù là khả năng phòng ngự của Long Lân cường đại tới đâu thì cũng khó có thể làm lại nữa. Nhưng mà, Long Lân này cũng đã mấy lần cứu mạng của Lăng Tiếu. Món quà này của lão Long Vương tuyệt đối không tính là nhỏ được. Lăng Tiếu bắt đầu vận dụng cổ hoàng thần công, khôi phục các chỗ bị khổn ma thằng siết chặt gây tổn thương. Lúc này, Lam Mỹ Anh sớm nhảy xuống từ trên Long Quy đã chạy tới bên cạnh hắn. Mặt mày lo lắng nhìn Lăng Tiếu mà hỏi, Cách Trương,